Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1183. Không vui Lý Phó Quan, 3K, tại Cố Mỹ Mỹ phỏng vấn trực tiếp còn chưa kết thúc thời điểm. Vương Quân bên này liền đã bể đầu sứt chán. Không đơn thuần là Uông Kiến Lăng. Còn có tự thành một phái Uông Kiến Lăng chi tử Uông Tư Sùng. Cùng Hồng Hội, còn có Tây Nam, Tây Bắc địa khu rất nhiều tổ chức cùng rất nhiều người. Đều ở vội vàng hoảng liên hệ Vương Quân, cần hắn cho một cái thuyết pháp. Trên thực tế, một cái thượng kinh đài truyền hình lực ảnh hưởng cùng truyền bá cường độ cũng không khả năng đạt. Tới lập tức bao trùm cả nước trình độ. Vẫn là mạng lưới giúp đại ân. Tại Trần Tấn an bài xuống, Cố Mỹ Mỹ phỏng vấn trực tiếp video tại còn chưa kết thúc thời điểm. Liền đã đoạn tích rất nhiều tranh luận tính chủ đề đoạn ngắn. Tại trên Internet tiến hành truyền bá, hơn nữa còn đều là HD tài nguyên truyền bá. Về phần video nơi phát ra, tự nhiên chỉ có thể là đài truyền hình nội bộ. Vương Quân ngay đầu tiên liền để luật sư hướng thượng kinh đài truyền hình phát ra luật sư văn kiện. Đồng thời cũng tại Hồng Yêu công ty chính phủ microblogging bên trên tiến hành làm sáng tỏ. Cái này không làm sáng tỏ còn tốt. Một làm sáng tỏ, đám dân mạng ngược lại vỡ tổ. Vào hôm nay trước kia, Hồng Yêu công ty là một nhà tiếng trầm phát đại tài công ty. Chính phủ microblogging chỉ có chút ít 2-3 vạn fan hâm mộ. Không nghĩ tới một phong luật sư văn kiện tăng thêm làm sáng tỏ dài văn phát sau khi ra ngoài. Fan hâm mộ tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ tăng vọt gần 100 vạn. Nếu như là cái nào đó marketing hiệu đột nhiên tới loại này lưu lượng, sợ là sẽ phải cười đến rụng răng. Chỉ tiếc, gần đây 100 vạn fan hâm mộ. Tất cả đều là hắc phấn. Hiện tại giai đoạn này, Hồng Hội tại trong lòng mọi người ấn tượng vẫn là thâm căn cố đế. Là tích cực chính diện, cho nên tuyệt đại đa số người còn muốn làm nhưng cho rằng Hồng Hội không sai, sai là nhà này thuộc hạ công ty. Đương nhiên, ở trong đó trên thực tế cũng có Hồng Hội lập tức tiến hành nguy cơ quan hệ xã hội nguyên nhân tại tiết mục truyền ra đồng thời tại trên Internet điên truyền về sau. Hồng Hội trước tiên rũ sạch cùng Hồng Yêu công ty quan hệ. Căn cứ Hồng Hội Weibo Official Account tuyên bố, Hồng Hội chỉ là ủy thác Hồng Yêu công ty tiến hành qua mấy lần chữa bệnh vật dụng mua sắm. Hợp đồng kết thúc liền không có lui tới. Cùng Cố Mỹ Mỹ cái gọi là sau màn lão bản là hoàn toàn khác biệt tính chất. Kết quả là, Hồng Yêu công ty Weibo Official Account ngay tại mấy phút bên trong bị phun đến đóng lại bình luận. Cùng như em, Vương Quân trước mắt đối với trên Internet gió tanh mưa máu còn đến không kịp chiếu cố. Hắn trọng tâm đều là tại luật sư văn kiện phát ra về sau. Cùng đài truyền hình ở giữa thương lượng, chờ mong phản ứng của đối phương. Nếu như đài truyền hình có thể bức bách tại pháp luật áp lực ra mặt thay hắn làm sáng tỏ, như vậy hiệu quả là phải tốt hơn nhiều. Nhưng mà, cũng không có cái gì cường lực bối cảnh. Bình thường bị trung tâm đài truyền hình đè lên đánh. Bà ngoại không thương cứu cứu không yêu thượng kinh đài truyền hình. Lần này lại là không hề tầm thường cường ngạnh. Tại Hồng Yêu công ty phát ra luật sư văn kiện về sau, đài truyền hình Weibo Official Account cũng đi theo đưa ra giải thích. Tại tiết mục bên trong, đã minh xác tiêu chú, Cố Mỹ Mỹ tất cả ngôn luận vẻn vẹn đại biểu hắn người quan điểm, chữ. Về phần video tiết ra ngoài, thì là dùng một cái, nhân viên hành vi cá nhân. Ngay tại truy tra, nhưng cũng không phạm pháp, đến qua loa tắc trách. Cuối cùng, chỉ ít tại pháp luật phương diện bên trên, đài truyền hình là không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Cũng liền đối Hồng Yêu công ty, luật sư văn kiện cảnh cáo, làm như không thấy. Liêu Bá Ngôn từ Trần Tấn trong nhà sau khi đi ra, nhìn xem cửa tiểu khu đã bởi vì tự biết đối lý mà tán đi không ít người bày. đi lên trước lại cùng mấy cái khác Đông Giang Từ Thiện Hiệp Hội nhân viên công tác hàn huyên vài câu, để bọn hắn trợ giúp xua tan những người khác. Ai cũng biết, Trần Tấn thuyết pháp đã đưa ra, tiếp tục náo loạn, liền từ vấn trách biến thành quấy rối, làm không tốt còn muốn bị bắt. Rốt cuộc trước đó Trần Tấn là thế nào đối đãi những người gây chuyện kia? Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Khi đám người tán đi về sau, Liêu Bá Ngôn chậm rãi ngẩng đầu hướng phía trong tiểu khu Lâu Vương vị trí vọt tầng nhìn lại. Đúng lúc trông thấy có bóng người cũng đang nhìn hắn. Nhớ lại vừa rồi trước khi ra cửa Trần Tấn từng nói với hắn, Liêu Bá Ngôn chỉ có thể im ắng thở dài, Trần lão bản, ta đã tốt hơn nhiều, sẽ không quấy rầy, mà lại liên quan tới chuyện này tiền căn hậu quả ta cũng làm rõ ràng. Đúng là chúng ta lỗ mãng rồi, hy vọng ngươi tha thứ. Trần Tấn cười lạnh, ha ha, tương đương dựa vào cái gì? A, cái này sao? Liêu Bá Ngôn lập tức liền ngây ngẩn cả người. Cái gọi là hy vọng ngươi tha thứ, tức là khách sáo, cũng là chờ mong. Hắn thậm chí Trần Tấn dạng này ảnh hưởng lực người bị ngăn ở cửa tiểu khu. Ảnh hưởng là 10 phần ác liệt. Vừa rồi cũng tại cửa ra vào nhìn thấy ký giả truyền thông thân ảnh. Chắc hẳn không bao lâu chuyện này liền sẽ bị báo dẫn xuất tới. Áy náy, đúng là thật. Nhưng mà Trần Tấn lại nói, ta phát hiện ngươi cùng rất nhiều người đều đồng dạng. Là phim đã thấy nhiều sao? Ta bị các ngươi hiểu lầm. Trải qua một phen chuyển hướng, hiểu lầm giải trừ, sau đó ta khoan dung độ lượng tha thứ các ngươi, tiếp lấy tất cả đều vui vẻ. Liêu lão tiên sinh, ngươi không cảm thấy đây là một loại đạo đức bắt cóc sao? Ta có cái gì nghĩa vụ không phải tha thứ các ngươi không thể? Cho nên, cổng đám người kia có một cái tính một cái, tất cả đều sẽ dựa theo quấy rối dân trạch hoặc là phỉ báng. Trước bị mang về sửa chữa một trận, còn cuối cùng đến cùng làm sao định trách, ta không biết, ta chỉ biết là các ngươi là ôm không cho ta tốt hơn ý nghĩ tới. Vậy ta cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Liêu Bá Ngôn lập tức liền gấp, Trần lão bản, bọn hắn đều là bị che đậy mới sẽ, bị che đậy liền có thể tùy tiện ngăn ở đường người cửa nhà sao? Trần Tấn đột nhiên túc tiếng nói, thật sự cho rằng pháp không trách chúng. Hôm nay ta là có năng lực, có lực lượng giải quyết các ngươi. Nhưng nếu như đổi một cái bất lực người đâu? Bị không hiểu thấu dư luận hủy đi người còn ít sao? Có phải hay không mỗi một cái bị dư luận hủy đi người, đến cuối cùng đều chỉ có thể lựa chọn tha thứ? Cái gì cứt chó logic a? Bị Trần Tấn dạng này ngay mặt chỉ trích, Liêu Bá Ngôn mặt mũi cũng nhịn không được rồi. Hắn có chút hơn buồn bực nói, vậy ngươi còn muốn thế nào? Rất đơn giản, Trần Tấn trong nháy mắt trở mặt, lộ ra tiếu dung, ngươi là Đông Giang Từ Thiện Hiệp Hội cố vấn, đồng thời còn là Trung Quốc Hồng Hội Đông Giang phân hội người liên lạc. Không sai a, chỉ cần tại thích hợp thời điểm, ngươi đứng ra thừa nhận sai lầm là được rồi. Coi như là vì chính ngươi làm chuyện xấu chuộc tội đi. Khi Vương Quân đem trong tay một đống loạn thất bát tao sự tình miễn cưỡng hồ lộng qua về sau, lập tức liền hướng phía Lệ Tinh tiệm cơm giết tới, muốn tìm được cô Mỹ Mỹ hỏi thăm rõ ràng. Nhưng mà chờ hắn tới chỗ thời điểm, lại phát hiện cô Mỹ Mỹ nguyên bản ở gian phòng sớm người đã đi nhà trống. Châm chọc là, gian phòng bên trong thậm chí còn có hắn cùng cố Mỹ Mỹ hôm trước lưu lại cháo đáng khí tức. Mẹ nhà hắn, Vương Quân trong nháy mắt liền hỏng mất, bắt đầu điên cuồng tìm người nhờ quan hệ, thề sống chết muốn tìm tới cái này hủy nữ nhân của hắn. Thế nhưng là đến cuối cùng tin tức truyền đến, hắn mới đột nhiên phát hiện, mình bị đùa nghịch, trải qua thất loan bát quải quan hệ về sau. Vương Quân biết được cô Mỹ Mỹ tại trực tiếp kết thúc về sau. Thẳng đến sân bay, ngồi Trần Tấn máy bay tư nhân bay thẳng trở về Đông Giang. Bằng thực lực của hắn, là không có cách nào tại Trần Tấn địa bàn trên động Cố Mỹ Mỹ. Đồng thời, khi chuyện đã xảy ra ngắn ngủi một cái ban ngày lên men về sau, cũng thời gian dần trôi qua hướng phía hoàn toàn không thể khống phương hướng đi. Đứng mũi chịu sào, liền là công thương phủ nhận được Tấn Hoàng hội ngân sách thực tên báo cáo liên quan tới Hồng Yêu. Công ty giở trò dối trá đại lượng hạng mục, tại Thịnh Hồng ba cố gắng dưới, mặc dù còn không có thiết thực chứng cứ, nhưng cũng có đầy đủ điểm đáng ngờ. Lại thêm hôm nay bị Cố Mỹ Mỹ lộ ra ánh sáng hạng mục làm dấu. Hồng Yêu tập đoàn hạng mục trực tiếp liền hoàn toàn tê liệt. Càng chết là, trên Internet không biết từ chỗ nào lưu truyền ra Vương Quân bất nhã video. Nhà gái bị đánh gạch men, nhưng là Vương Quân khuôn mặt lại có thể thấy rõ ràng. Khi Uông Kiến Lăng tại nổi giận bên trong đem video phát cho Vương Quân bản nhân sau khi xem, Vương Quân mới phát hiện, những cái kia video liền là hai ngày trước cùng với Cố Mỹ Mỹ thời điểm bị chụp lén. Cho đến lúc này Vương Quân mới phản ứng được, Cố Mỹ Mỹ tại Nam Đảo thời điểm liền đã bị Trần Tấn xúi dục. Mấy ngày kế tiếp, bao quát phối hợp hắn an bài phỏng vấn, đều chỉ là trăm phương ngàn kế muốn chỉnh hắn mà thôi. Không đơn thuần là Vương Quân, còn có Uông Kiến Lăng nhi tử Uông Tư Sùng, cũng tại núi Nhã Thị bị đập tới đại lượng bất nhã video. Nội dung có thể xưng kình bạo đến cực điểm, so nhiều năm trước Quan Hy Ca chỉ có hơn chứ không kém. Trận này lừa, thuận thế liền đốt tới Vạn Thông tập đoàn gót chân bên trên. Vừa rạng sáng ngày thứ hai Uông Kiến Lăng liền ra cửa, lái xe chạy tới Thượng Kinh thành cái nào đó ra thuộc đại viện. Nơi này là vệ sinh phủ phó quan Lý Thu Trương chỗ ở. Hôm qua bị Trần Tấn một gậy buồn bực ở về sau, hắn rơi vào đường cùng chỉ có thể lập tức hướng phía sau xin giúp đỡ. Hậu phương liền giúp hắn liên hệ đến Lý Thu Trương, chỉ bất quá Tào Choan cùng Trương Tranh ra mặt liên hệ. Cùng lúc trước hắn lấy thương nhân thân phận bái phòng, liền hoàn toàn khác biệt. Uông Kiến Lăng Rolls Royce mở đến đầu hẻm liền không đi vào. Xuống xe đi bộ mấy phút, đi tới cửa sân trước. Từ bên ngoài nhìn, đây chính là cái cực kỳ phổ thông tứ hợp viện mà thôi. Nhưng Uông Kiến Lăng trong lòng minh bạch, cái này tứ hợp viện thế nhưng là Lý Thu Trương gia bên trong lưu lại tài sản riêng. Tại Thượng Kinh Thành có thể có được một cái tứ hợp viện. Hơn nữa còn là tại nhị hoàn trong vòng. Loại này nội tình người bình thường là rất khó tưởng tượng. Tuy nói vùng này toàn bộ sân nhỏ đều đã tại 08 Olympic về sau chia làm kiến trúc văn vật bảo hộ khu vực, không được phá dỡ, nhưng nội tình ở chỗ cái này một mảnh đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại Thượng Kinh chỗ tích lũy. Lại giao thiệp, mà không ở chỗ phá dỡ có thể bồi thường bao nhiêu tiền. Lý Thu Trương quan đến vệ sinh phủ phó quan, một cái tứ hợp viện giá trị, hắn cũng là chưa hẳn để vào mắt. Uông Kiến Lăng tiến lên gõ cửa, đến mở cửa là cái trung niên bảo mẫu. Gặp Uông Kiến Lăng một thân quý báu cách ăn mặc, ngăn đón môn hỏi, ngươi tìm ai nha? Phiền phức một chút, ta tìm Lý phó quan. Uông Kiến Lăng theo tiếng, hắn không tại, ngươi về sau cũng không cần tới. Bảo mẫu nói liền muốn đóng cửa. Uông Kiến Lăng cái nào nhận qua loại này lạnh nhạt, đẩy môn cướp đường, ngươi liền cùng Lý phó quan nói một tiếng, ta gọi Uông Kiến Lăng, hắn hội kiến ta. Bảo mẫu bất đắc dĩ, lườm hắn một cái, khẽ nói, chờ lấy đi, đại khái 5 phút về sau. Nàng một lần nữa mở cửa, cũng không chiêu hô, mặc cho Uông Kiến Lăng một mặt mộng bức vào cửa. Nàng đóng lại cửa sân về sau lại tự lo đi làm việc. Uông Tổng, mời tới bên này, có khác một cái 30 tuổi trở ra nam tử đón đi ra ngoài. Tiếu Dung chân thành, Lưu Bí Thư, trông thấy hắn, Uông Kiến Lăng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Không ngờ Lưu Bí Thư lại nhỏ giọng đối với hắn nói. Một hồi ngươi phải chú ý điểm. Chuyện ngày hôm qua,